chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3122, chương 3123, Nguyên Tôn trốn chạy. Khâu Vân trong mắt có lôi điện đi nhanh, tất cả mọi người trợn to con mắt nhìn lấy cái kia giống như tiểu sơn tráng hán. Nguyên Tôn mặc trên người ngao lớn theo gió phiêu lãng. Hắn rộng lớn tay có thể dễ như trở bàn tay nắm chặt một cái đầu người sọ. Hắn cô dám vô lễ. Khâu Vân là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Tu vi rất cao, đã là chí tôn cao cấp lão đại. Tại tăng thêm thân thể của hắn suy yếu, càng vốn không có thể liều mạng. Hắn tại trong đầu đã sau khi nghĩ xong đường, đoạt lại Khâu Vân trong tay người Bạch gia về sau. Hắn thì thi pháp biến trở về chân thân nắm lấy người Bạch gia chạy trốn. Nguyên Tôn không dám liều, bởi vì Long Hổ Sơn còn có lợi hại hơn lão quỷ. Uống, Nguyên Tôn gầm nhẹ một tiếng, phát ra ưng kêu giống như sắc bén chói tai tiếng giống. Người chung quanh bị cái này từng tiếng âm điếc tai màng đau nhức, không tự chủ được bịt lấy lỗ tai. Trên đài hội nghị cũng chỉ là bịt lấy lỗ tai, phía dưới những người tuổi trẻ kia thì chịu khổ, trong nháy mắt thì loạn tung tùng phèo. Khâu Vân tức giận đến râu tóc đều dựng, sợi tóc ở giữa có lôi đình du tẩu, phát ra xì xì xì thanh âm, tựa như nước một dạng chảo dầu một dạng. Đỉnh đầu hắn mây đen tụ tập cuồn cuộn lấy, hắn mở ra năm ngón tay thì theo hư không bên trong cầm ra một tia chớp nắm trong tay cùng Nguyên Tôn đại thủ va chạm. Oanh một tiếng sau đó, Nguyên Tôn trong lòng bàn tay liền điện khét lẹt, vội vàng thì thu về. Ngươi cái này lỗ mũi trâu, lại dám chơi lừa gạt. Nguyên Tôn vung lấy tay, vết thương đang thong thả khép lại, hắn mặt đều vo thành một nắm. Hắn không nghĩ tới, vừa mới giao thủ chính mình thì ăn cùng thiệt ngầm. Lại đến, Nguyên Tôn bay lên không trung, hai tay bỗng nhiên đập hợp lại cùng nhau. Tại hai tay của hắn ở giữa, nhất thời bộc phát ra sắc bén canh kim phong bạo. Một cái sinh động như thật kim xí đại bằng theo cái này phong bạo bên trong sông ra. Kêu gào phóng tới Khâu Vân. Cách đó không xa Vương Đại Đông đem sông về phía mình canh kim phong bạo đẩy ra. Nhìn lấy cái kia kim xí đại bằng, nhìn lấy Nguyên Tôn bộ dáng, không khỏi nhíu chặt lông mày. Con hàng này, nhìn như vậy cũng cảm giác mình gặp qua. Lúc này, Vương Đại Đông bên người Lý Phù Diêu bọn người ào ào xuất thủ, làm nền phía dưới những cái kia tu vi thấp thanh niên ngăn cản cái này khủng bố canh kim phong bạo. Khâu Vân lại hết sức tức giận, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giết người còn kiêu ngạo như vậy. Người thật coi ta Long Hổ Sơn là quả hồng mềm sao? Kiếm đến, Khâu Vân cũng chỉ lấy không trung cái kia lăn lộn mây đen. Trong mây đen nhất thời có vô tận lôi đình hội tụ. Mây đen tản ra, lộ ra đồng dạng toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét trường kiếm đi ra. Nguyên Tôn nhất thời sắc mặt đại biến. Ta đi, liền Tử Tiêu kiếm đều tế ra đến. Nguyên Tôn không tải vô lễ, từ bên hông treo chùy nhỏ. Hắn thổi một hơi, cái kia cái búa liền nghênh phong tăng trưởng. Trong nháy mắt thì biến đến cùng hắn đồng dạng cao lớn. Khâu Vân đổi một cái tay. Nắm chặt trường kiếm sau thì vung ra một đạo sắc bén kiếm quang, đem cái kia kim xí đại bằng chém thành hai nửa. Sau đó chỉ nghe thấy Nguyên Tôn một tiếng gầm thét, lỗ mũi trâu lão đạo, ăn ta một chùy. Nguyên Tôn giơ cao lên cái búa từng chùy một dưới, Khâu Vân giơ kiếm ngăn cản, làm một tiếng về sau, bốn phía kình phong đem cái diễn võ trường này trên người thổi đến ngã trái ngã phải. Mà Khâu Vân tức thì bị đánh bay ra ngoài, trong tay hắn người cũng theo trong tay hắn bay ra ngoài. Chính hắn thì đem chọn cái lễ đài đánh xuyên qua. Nguyên Tôn một kích thành công, cũng không ham chiến, trong nháy mắt liền khôi phục chân thân. Một tiếng cao vút sắc bén tiếng chim hót vang vọng cửu tiêu. đem cái kia ùn ùn kéo đến mây đen cứ thế mà cho lao ra một cái mở rộng tới. Đó là cái gì? Những người tuổi trẻ kia sắc mặt sợ hãi nhìn lấy không trung cái kia già thiên tế nhật bóng người. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Trên đài hội nghị chí không mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Kim Sí Đại Bằng, nó làm sao xuất hiện ở đây? Nghiệt xúc, ngươi phá hư quy tắc. Hôm nay lão phu muốn thế thiên hành đạo. Chảm ngươi, Khâu Vân trên thân bộc phát ra ngút trời lôi thế. Cuồn cuộn lôi đình có người giang hà đại như biển cuồn cuộn mà ra. Vương Đại Đông bị chấn nhiếp, cũng không khỏi đến thán không sai. Đây chính là chí tôn cao cấp. Nói sao làm vậy? Thiên địa đại thế tận giữ tay. Hư không không ra. Chí tôn là vua. Chết lỗ mũi trâu. Bổn tọa lười nhác cùng ngươi dây dưa. Nguyên tôn nhẹ hừ một tiếng. Kim sắc tròng mặt dọc bên trong xuất hiện ngả ngớn thần sắc. Để sau chỉ nhìn thấy nó bỗng nhiên huy động hai cánh. Hư không liền bộc phát ra mãnh liệt canh kim phong bạo. Thừa cơ hội này, hắn đôi mắt nhìn về phía Bạch gia những thứ ngu xuẩn kia. Đáp xuống, nhất thời thì đem bọn hắn chộp vào chảo bên trong vỗ cánh về sau. Liền lên như diều gặp gió, hóa thành một đạo tinh thuần kim quang xông ra mây đen tầng. Nhưng là một đạo bế nghễ chúng sinh, chém hết thiên địa vạn vật kiếm quang cũng đuổi theo ra đi. Chỉ nhìn thấy chân trời đột nhiên vẩy mảng lớn kim sắc mưa. A, Long Hổ Sơn chết lỗ mũi trâu. Thù này bổn tọa hôm nay nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải đạp phá ngươi Long Hổ Sơn, diệt ngươi đạo thống. Chân trời truyền đến nguyên tôn oán độc thanh âm. Mọi người nhìn nhau mà nhìn. Cuộc nháo kịch này cuối cùng là đi qua. Nhưng là Vương Đại Đông đôi mắt sắc bén trông thấy chân trời có một vật nương theo lấy Kim Sí Đại Bằng máu tươi rớt xuống. Đó là cái gì? Vương Đại Đông cau mày, cũng không hề để ý. Khâu Vân cầm trong tay Tử Tiêu kiếm ném vào đỉnh đầu trong tầng mây. Sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực xuất thủ, tốc độ lại còn là chậm không ít. Cho vị đạo hữu, lần này đều là ta Long Hổ Sơn nổi, xuất hiện loại tình huống này ta cũng vô cùng tiếc nuối. Các vị đạo hữu yên tâm đi, liền xem như nó trốn về tiên môn, ta cũng muốn đem hắn bắt tới. Sự tình náo đến nước này, dưới đáy những người trẻ tuổi kia cũng không có hào hứng. Khâu Vân trấn an một chút mọi người, liền tuyên bố hôm nay hoạt động cứ như vậy kết thúc. Lúc này, theo Long Hổ Sơn chỗ sâu, có đạo trùng thiên kiếm ý xông ra. Mọi người vừa chuyển động bước chân lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một cái áo xanh kiếm khách gánh vác cái này một thanh kiếm gỗ. Đi chân trần hướng mọi người đi tới. Hắn mi tâm có một đạo hồng sắc đường dọc, khuôn mặt tuấn mỹ, cùng Lý Phù Diêu một dạng để tóc dài, nhưng hắn so Lý Phù Diêu nhiều chút dương cương chi khí. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, thân thể bên trên tán phát lấy khiến người ta nhìn không thấu. Tiên khí, sư huynh, truy sát Kim Sí Đại Bằng sự tình thì giao cho ta đi. Hắn nói với Khâu Vân. Khâu Vân sắc mặt gạt ra một vệt nụ cười, vui mừng nói ra, có sư đệ xuất thủ, cái kia không thể tốt hơn. Tốt, vậy ta đi. Hắn gật đầu, cả người biến hóa làm một đạo bạch quang ngự kiếm rời đi. Vương Đại Đông nhìn đến sững người, không nghĩ tới Long Hổ Sơn thật sự là thâm tàng bất lộ. Người thanh niên này nhìn lấy cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, nhưng là thực lực vậy mà không kém gì Khâu Vân. Xì xì xì, thật sự là một cái quái vật. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, quay đầu nhìn xem Lý Phù Diêu, muốn nói tại chỗ cái kia vừa mới cái kia áo xanh kiếm khách khuôn mặt cùng so sánh cũng chỉ có Lý Phù Diêu. Hai người đều là thuộc về loại kia lạnh như băng người thiết lập, chỉ bất quá Lý Phù Diêu thêm một cái yêu thích, mà người kia liền bình thường được nhiều. Áo xanh kiếm khách mặc dù là ngắn ngủi xuất hiện, nhưng đều thật sâu ấn trong lòng mọi người. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu kết bạn mà đi. Vương Nham cùng hắn sư đệ sư muội theo. Vương Nham cười ha hả đối với Vương Đại Đông nói ra. Đông ca, người thanh niên kia thật là đẹp trai. Tựa như, sau đó, hắn thì không dám nói tiếp. Lý Phù Diêu đã dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn lấy hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.